Chương 132, Triệu Hoán Dị Thần, Quang Minh Chi Thần Apollo. Kẻm tì hòn thế giới. Mà tại bên này, đệ giản style vô bằng thân là nhất cổ kẻm tì hòn tồn tại một trong, tự nhiên chuẩn bị xong hết thảy. Dù sao thân là nhất cổ tồn tại một trong, lại là một cái là muốn vì tính cách phát huy cực hạn ma vương, chút chuyện này hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Như vậy cũng tốt so thần minh đánh nhau, liên lụy người bình thường. Chán ở dê lẽ lại để người đi tìm thần minh bồi thường sao? Tin tưởng người làm như vậy, đoán chừng mộ phần cỏ đều không biết đã đến mấy mét cao. Cho nên từng cái đề giản style vỗ bằng rất đại khí. Mượn một chút đồ vật. Mà bây giờ, tại toàn bộ kẻm tỉ hòn thế giới vì cái này nhất cổ kẻm tỉ hòn lại có ngang nhau địa vị bằng hữu muốn chiêu đãi, mà sở hữu người cái cầm tập thể rơi trên mặt đất thời điểm, tự nhiên không thể tránh né đã dẫn phát rất nhiều trầm tư. Bởi vì dựa theo vị này tính cách, trừ trung nguyên vị kia cơ bản cũng là không người có thế địch ma vương A, cho nên coi như bài trừ rơi vị kia, nghĩ đến có thể cùng kẻm tỉ hòn trở thành bằng hữu, thấp nhất nhất nhất nhất nhất cũng phải là kẻm tỉ hòn không phải là sở hữu người không rõ ràng thời điểm trên thế giới xuất hiện thứ hoặc là nói, bảy vị chu sao đây hết thảy đủ loại làm cho người trầm tư suy nghĩ cuối cùng làm cho tất cả mọi người cho ra kết luận, tựa hồ không được. Đương nhiên, hiện tại đệ giản style vỗ bằng nơi này. Tắm rửa lấy cùng húc dương ánh sáng, chung quanh là mỹ quan kiến trúc, dưới chân là xanh nhạt bãi cỏ, nơi này suối phun, rừng rậm, các loại quý báu kiến trúc đầy đủ mọi thứ. Đây là nguyên bản tựa như là một chỗ cái nào đó quốc gia dê đầu đàn vì chính mình về hưu về sau tu kiến hưởng phúc địa phương. Chỉ bất quá trước mắt thành công bị đệ giản style vỗ bằng lấy ra mượn tới, về phần có trả hay không trở về vấn đề này. Hẳn là hỏi trước một chút nguyện ý cho mượn người tới còn không có cái kia đến muốn lá gan mới là căn bản vấn đề. Kèm tì hòn, liên sát thần minh cướp đoạt quyền năng, quân lâm tại đại địa bị thế nhân xem như ma vương tồn tại, cho nên đối mặt loại này tồn tại đòi hỏi loại chuyện này, cái này đích xác là một cái làm cho người suy nghĩ, vấn đề. Đã lâu không gặp đệ giản style vô bằng. Lúc này xuyên qua quang mang dâng lên. Từ tắm rửa quang mang bên trong đi ra bạch dạ đối đầu lần hải tặc thế giới đã gặp cái này không thẳng thắn hầu tức lên tiếng chào hỏi. Mà cái này thời điểm thuộc về Bắc Âu ma thuật liên hợp liên minh, làm vô bằng hầu tức hạ thần người mặc dù trước kia liền bị đã phân phó, nhưng khi nhìn thấy đột nhiên từng đạo xuất hiện tại nơi này bốn vị thân ảnh vẫn là không nhịn được biến sắc, nội tâm dâng lên cảm giác chấn động. Tỷ như Diệu Games, vẹn vẹn đứng tại nơi đó liền có một loại trời sinh vương chi cảm giác áp bách. Bạch dạ cùng lạnh băng ngạn mặc dù không có buộc lộ khí tức, nhưng nếu như coi như thành phổ thông người, vậy bọn hắn nhưng chính là đồ đần. Bởi vì người bình thường tuyệt đối không có khả năng trống rỗng xuất hiện như vậy, tất định là thí thần. Người lại tăng thêm hiện bây giờ trên đời kẻm tỉ hòn hết thể chỉ có 6 vị, nhưng mà nơi này lại đột nhiên xuất hiện 4 vị hoàn toàn không tồn tại nhận biết bên trong thần giả, tồn tại, tin tưởng coi như không phải bọn hắn tại nơi này. Đổi thành cái này thế giới tiền nhiệm người nào một người đều sẽ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Một vị kẻm tỉ hòn có thể bị xem như quân lâm đại địa ma vương xưng hào, có thể không nhìn quy tắc, thậm chí hủy diệt thành thị một nước QNZ không người nào dám nói thêm cái gì. Như vậy có thể tưởng tượng trên thế giới lại đột nhiên nhiều hơn 4 vị dạng này quái vật sao? Đích thật là khoảng cách lần trước đã lâu không gặp được một khoảng thời gian rồi. Hội trưởng không ngại cùng Lao Phu trước phẩm vị một chút ta cái này thế giới rượu ngon đi. Nhẹ gật đầu, đệ giản style vô bằng quay người lấy chu đái khách. Sau đó, trừ lựa chọn cùng lên đến bạch dạ một đoàn người, nơi này Bắc Âu ma thuật liên hợp người trong liên minh tại vừa rồi một nháy mắt tập thể sở hữu người lâm vào hóa đá. Cái này nhất định không phải chúng ta bình nhận biết lang vương đệ giản style vô bằng kèm tỉ hòn xưng hào cái này thế giới hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều khiến người cảm giác chán ghét khí tức. Một bên khác, khách sáo ôn chuyện cơ bản không cần nhiều lời, dù sao trong công hội cũng đều quen biết không sai biệt lắm. Cho nên đệ giản style vô bằng cho bạch dạ cam đoan nơi này hoàn toàn có thể yên tâm ở lại, mà lại toàn bộ đảo đều không cần lo lắng có người tới. Đệ giản style vô bằng chiêu đãi một chút về sau, bạch dạ bọn hắn cũng liền cắt vào chủ đề. Đồng thời Diệu Games ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lộ ra hứng thú. Hắn ngược lại là rất chờ mong nếu như thả ra khí tức của mình sẽ chọc cho đến như thế nào tồn tại không sai biệt lắm chúng ta liền tiến vào chủ đề đi. Bạch dạ thuận tiện mở ra công hội trực tiếp hệ thống về sau, không có dư thừa bút tích dự định trực tiếp tiến vào chủ đề. Bởi vì mặc dù Bạch Dạ lần này là lấy cờ âm mở tới mấy cái đối thần uy không gian có lợi thần quyền làm mục đích, nhưng là vì cam đoan có thể cờ âm mở tới Bạch Dạ muốn cầm thần quyền, Bạch Dạ lần này cờ ân nở triệu hoán dị thần số lượng hoàn toàn chính xác thực giống như nhiều như vậy một chút xíu. Công hội bên này, yêu quái đại hiền giả, à, nguyên lai đó chính là vô lương hội trưởng đại nhân, sao ta cảm giác giống như bình vô lương hội trưởng đại nhân dáng dấp cũng không tệ lắm. Ta vốn cho rằng là cái chân đại hán là tới. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ẹ gì nạ nhìn xem cái này thiện ý lại rất hòa thuận phát biểu. Tổng cảm giác vị này yêu quái hiền giả đến cùng đối hội trưởng đại nhân động lại bao nhiêu đoán nghiệm đâu à. Thí thần bản nữ thần đã chuẩn bị xong bắp giang vì phương bắc thần vinh quang. Hội trưởng tựa hồ đã bắt đầu, khen ngợi đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Thần minh á thật giống như nghiên cứu một chút lẩy lạ hiện tại bởi vì lấy thần bí lý do cự tuyệt phụ vương thông ra. Lại tăng thêm lấy là không có ý định tiến về địa cầu, cho. Nên hiện tại lấy là đem phần lớn thời gian đầu nhập đến nghiên cứu phát minh bên trên, bởi vì không thể không thừa nhận, lao sói sám cho nàng gửi tới đồ vật vẫn rất có ý tứ tỉ như có thể đem người biến thành nết xanh dược thủy một loại. Mặc dù nói là hóa thân, nhưng cái này hoàn toàn chính xác. Một búng tay nửa vũ trụ, thần minh rất có ý tứ. Hòa bình biểu tượng anh hùng, kèm thì hòn à ôn mỉ tật con ngươi co rụt lại về sau. Cũng không nhịn được thì thào một tiếng, thần minh tướng, tin mặc kệ ở đâu một cái thế giới nguyên bản đều là tồn tại bị thế nhân kính sợ tồn tại, mà ở vô bằng hầu tức thế giới giống như lại là có chu tờ trái với thông thường thế giới quan. Một bên khác, kèm tỉ hòn thế giới, Bạch Dạ đem tay không chăm chú uy thế giới, Bạch Dạ đã có thể xác nhận thần uy không gian tại cái này thế giới hoàn toàn sử dụng, hoặc là nói cái này giống như là chính Bạch Dạ mang theo trong người một cái thế giới đồng dạng. Cũng liền nói, không chừng ULL, lần này Bạch Dạ cầm đến một chút đặc quyền thần quyền về sau, Bạch Dạ có thể thực sự trở thành thần uy thế giới thần xem ra hữu dụng, nhưng cũng không phải đều hữu dụng, bất quá số lượng thượng ứng nên đầy đủ. Đồng dạng, cái này thời điểm Bạch Dạ chú ý tới những cái kia có thể dùng tới làm triệu hoán thần minh hóa thân vật chỉ có 1/3 hữu dụng, nhưng cân nhờ ở cờ đến có là hai tòa núi nhỏ lớn nhỏ 1/3, xác thực cũng là hoàn toàn đầy đủ. Phía sau Bạch Dạ cùng Lạnh Băng, Ngạ, Diệu Games, để giản style vô bằng đi vào một chỗ trên đất trống về sau, Bạch Dạ lựa chọn triệu hồi ra Bạch Dạ dự định mục tiêu thứ nhất. Quang Minh Chi thần ạ bổ lộ muốn triệu hoán dị thần biện pháp có rất nhiều, tỉ như để giản style vô bằng lợi dụng đầy đủ vũ nữ cùng tế phẩm địa điểm đặc biệt cùng tương ứng nghi thức một loại chuẩn bị kỹ càng về sau liền có thể cưỡng ép lôi ra dị thần. Hoặc là từng cái chính là dùng Bạch Dạ biện pháp bây giờ. Để dị thần chủ động nguyện ý từ thần thoại thoát ly. Rất nhanh. Đây là một người tướng mạo anh tuấn, toàn thân bại lộ lấy khỏe đẹp cân đối cơ bắp, phía sau phát ra vô hạn quang minh nam nhân tránh thoát thần thoại mà ra, nếu như đơn thuần tướng mạo bên trên nhìn hẳn là gần so với Bạch Dạ kém một chút. Apollo, trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cổ bên trong quang minh, tiên đoán, âm nhạc và y y dược chi thần, tiêu thai giải nạn chi thần, đồng thời cũng là nhân loại văn minh. Di chuyển cùng hàng hải người thần hộ mệnh, ố liềm tu 12 chủ thần một trong. Vẫn là dẹ ở cùng lệ tỏ chi tử. Đồng thời Apollo lại được xưng làm phổ ẹ bật Apollo mà phổ ẹ bật là quang minh hoặc tráng lệ ý tứ. Apollo thuận tiện vẫn là tất cả nam thần bên trong tướng mạo anh tuấn nhất một cái. Hắn vui vẻ, thông minh, có được ánh nắng khí chất, là rất nhiều nghệ thuật gia tại thơ họa bên trong đặc biệt tụng đối tượng. Đương nhiên, trở lên QNZ hoàn toàn có thể làm nói nhảm, bởi vì trước mắt con hàng này trước mắt chính là Bạch Dạ mục tiêu thứ nhất.